Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1955, chương 1955, Mạnh cùng Mạnh. Đối mặt với quyển giết mà đến bàng bạc kiếm khí, hắc bào nam tử song trưởng bên trên kim quang đại thịnh. Song trưởng liên tục mà động, tấn mãnh bá đạo uy lực lập tức bạo phát đi ra. Cưỡng ép đem Trần Sát Chiêu chôn vùi, một tia cười lạnh hiện hiện. Hắc bào nam tử thân thể đột nhiên mà động, tựa như là một đạo thiểm điện, một quyền ném ra, thế đại lực trầm, Trần thần sắc kinh biến, trường kiếm trong tay đón đỡ trước người, một đạo trầm muộn thanh âm truyền ra, Trần kiếm trong tay lập tức uốn lượn, to lớn lực đạo lập tức đánh bay Trần. Khiến cho thân thể của hắn hướng về sau rút lui mà đi. Đắc thế không cho, hắc bào nam tử theo sát Trần, thân thể vọt lên, sau đó đầu gối uốn lượn, va chạm hướng Trần. Trần thân thể rút lui càng thêm cấp tốc. Hắc bào nam tử phát ra hét dài một tiếng, thân hình tốc độ càng nhanh, ở trên cao nhìn xuống, một cước dẫm giết mà xuống. Trần thân thể lập tức như gặp phải trọng thương, thân thể tựa như là thiên thạch đồng dạng đánh tới hướng mặt đất. Bụi bặm nổi lên bốn phía, Trần thân thể hãm sâu một đạo trong hố sâu. Bất quá tại trong nháy mắt, Trần thân thể phóng lên tận trời, nội lực lưu chuyển, trường kiếm trong tay đột nhiên băng thẳng, thân thể nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt ba kiếm sử xuất. Kiếm đoạt nhân mạng, chiêu lạnh lòng người, ngự hư cửu linh kiếm, lập tức đối mặt với hắc bào nam tử, Trần rốt cuộc là không cách nào giữ lại át chủ bài. Keng, keng, keng, ba đạo va chạm âm thanh phát ra, hỏa tinh bắn tung tóe, chỉ gặp hắc bào nam tử trong tay xuất hiện hai đầu kim sắc thần liên, lưu chuyển ra nhiếp nhân tâm phách hàn quang. Cũng là không hề khó khăn chặn đường hạ Trần kiếm. Trần nhíu mày lại, trong thần sắc lộ ra vẻ điên cuồng. Trong chốc lát, giữa thiên địa xẹt qua một đạo bạch quang, chỉ gặp kia giống như thiên hà đồng dạng kiếm khí chút xuống. Hắc bào nam tử trong tay kim sắc thần liên bỗng nhiên khẽ động. Quét ngang mà ra, kia bàng bạc kiếm khí lập tức bị đánh tan. Tựa như là phun trào đại giang gặp sơn nhạc ngăn cản. Bọt nước văng khắp nơi, lại là không cách nào vượt qua. Trần mày nhăn lại, sau này trường kiếm huy động, kinh khủng kiếm khí tại trong hư không hội tụ, ngưng tụ thành một ngụm vàng sáng khí kiếm. Ánh trăng như nước, từ kiếm thân chảy xuống, cường hoành khí cơ tràn ngập, ba thước khí kiếm rơi xuống trong mắt mọi người. Nhưng thật giống như một tòa tuyên cổ đại sơn, dù là kiếm thế thu liễm, cũng làm cho người kinh hãi lạnh mình. Kiếm phá cửu thiên, Công Tôn Quyền tụ thân thể run lên, nhẹ giọng ngôn ngữ nói, hắn chỗ sâu trong con người phát ra đến khó nén chấn kinh chi sắc. Trần lại là đem ngự hư cửu linh kiếm tu luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Giờ phút này hắn sử xuất chính là uy lực mạnh nhất một chiêu. Rầm rầm, kim sắc thần liên tựa như là trường sa đồng dạng tại giữa hư không xuyên qua. Đột nhiên trong lúc đó lại hóa thành phá không trường thương. Ám sát hướng Trần, trong thần sắc đều là uy nghiêm chi ý. Trần một kiếm chém giết mà ra. Kim loại va chạm âm thanh truyền ra, như trời chuông chấn minh. Kim sắc thần liên cuốn ngược, phía trên nổi lên lít nha lít nhít vết rách, tựa hồ muốn vỡ nát đồng dạng. Hắc bào nam tử thần sắc biến đổi, phát ra một tiếng quát nhẹ, hùng hậu nội lực rót vào thần liên bên trong, đột nhiên ra tốc, xông về phía Trần, như song long xuất thủy, khí thế rộng rãi, kiếm minh âm thanh đại chấn. Giờ phút này, Trần kiếm trong tay run rẩy kịch liệt, nó bất quá là một bản cực kỳ phổ thông kiếm mà thôi. Có thể mượn Trần uy lực cứng đối cứng, đem kim sắc thần liên trọng thương cũng là không dễ. Hiện tại còn cần giao phong. Thật là có một ít tạm được. Mãnh liệt kiếm ý bộc phát ra. Trần trần kiếm trong tay Đình Chỉ run rẩy. Hàn quang lưu chuyển. Giờ phút này nó nghiễm nhiên trở thành thiên hạ nhất đẳng tuyệt thế hảo kiếm. Không gì không phá. Kiếm trầm luân. Ba chữ từ trần trần trong miệng. Trần trần quanh thân bảo phát đi ra khí thế tăng thêm mấy phần. Một kiếm chém giết mà ra. Trong chốc lát, khó mà hình dung dư uy lập tức càn quấy tại trong hạp cốc. Vô luận là Quan Âm Tông đệ tử, vẫn là Chân Nguyên kiếm phái đệ tử đều là mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Lưng về sau sinh ra một hơi khí lạnh. Một kiếm này hoàn toàn chính xác kinh khủng. Hắc bào nam tử tựa hồ là cảm thấy một kiếm này bên trong uy lực. Thân thể nhanh chóng rút lui mà đi. Hắc bào nam tử trong tay kim sắc thần liên dập dờn mà ra. Đối mặt với kinh khủng kiếm đúng là tại chỗ vỡ nát. Hóa thành đầy trời quang vũ. Một tiếng gầm thét phát ra. Hắc bào nam tử rút lui tốc độ càng sâu. Trần trần trong đôi mắt trở nên vô cùng chuyên chú. Thân thể lại cử động, nhanh vô cùng, một đạo kiếm khí phá không, giống như ánh trăng, lại như nước chảy, uy lực lại là không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Đây là trần trần toàn lực ứng phó một kiếm, trước đó hai kiếm đối với hắn nội lực vẫn là khí cơ đều là lớn lao tiêu hao. Hiện tại hắn sử xuất một kiếm này chính là hội tụ toàn thân hắn khí lực một kiếm. Một kiếm này nhất định phải trọng thương hắc bào nam tử, phụ trách thế cục đem đối với hắn 10 phần bất lợi. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, kia hắc bào nam tử lồng ngực phía trên lại là xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương. Máu tươi ngay tại không ngừng chảy xuôi mà ra, một mực tĩnh quan nam tử áo bào tím trong thần sắc vẫn là 10 phần bình tĩnh. Nhìn xem trọng thương hắc bào nam tử, chậm rãi lắc đầu. Nói, thật là sỉ nhục. Lập tức, hắc bào nam tử thần sắc trở nên 10 phần dữ tợn. Hét dài một tiếng âm thanh truyền ra, hắc bào nam tử khí tức lập tức liên tục tăng lên. Trong chốc lát, hắc bào nam tử khí tức lại là vượt qua thần nhân cảnh. Trong đôi mắt hàn quang hiện hiện, hắc bào nam tử thân thể đột nhiên khẽ động, xuất hiện tại trần trần trước người. Một quyền ném ra, giờ khắc này, một quyền kia phía trên, long ngâm chấn thiên, kim quang bắn ra, một đầu kim sắc nói quỹ ngang qua hư không, có hoang long lao nhanh, bá đạo lực quyền lệnh trần trần trong lòng giật mình, quyền uy chưa tới, quyền thế liền đến, thiên long quyền, thương khung điện thập đại công pháp một trong, giờ phút này. Hắc bào nam tử một quyền bên trong ẩn chứa đáng sợ vô cùng uy lực. Trần trần sắc mặt bên trong lộ ra một chút hoảng hốt. Một tay cầm chuôi kiếm, một tay cầm thân kiếm, hoành ngăn tại trước người. Một quyền chứng thực, trần trần lập tức cảm giác gặp một cỗ cường đại không cách nào chống cự lực đạo. Cả người giữa không trung bên trong vạch ra một đường vòng cung. Hướng xuống cắm xuống. Lần này, hắn rơi vào kia sông lớn bên trong, nước sông văng khắp nơi, hắc bào nam tử thân thể từ trên trời giáng xuống, một cước đạp xuống, cương mãnh uy thế bạo phát đi ra, nước sông phóng lên tận trời, lại là tạo thành ngắn ngủi không trễ kỳ, nước sông ngăn nước, lộ ra lòng sông, trần trần thân thể đụng vào trên lòng sông. To lớn lực phản chấn tựa hồ muốn hắn toàn thân trên dưới xương cốt đánh gãy. Một ngụm máu tươi lập tức phun ra. Công Tôn Quyền tụ thần sắc biến đổi. Thân thể nhanh như thiểm điện. Chặn đường tại hắc bào nam tử trước người. Hắc bào nam tử khí thế chính thịnh. Đưa tay chính là một quyền. Công Tôn Quyền tụ đối chọi gay gắt. Một quyền đón lấy. Song quyền đụng vào nhau. Kinh khí càn quấy mà ra, Công Tôn Quyền tụ thần sắc lập tức biến đổi. Giờ phút này cánh tay của hắn tựa như là yếu ớt, không chịu nổi nhánh cây. Liên tiếp vỡ nát, thân thể bay ngược mà đi. Hắc bào nam tử đắc thế không khiến người ta ẩn chứa cường đại uy lực, một quyền lần nữa ném ra. Công Tôn Quyền tụ thân thể rút lui càng nhanh, lồng ngực sụp đổ xuống, máu tươi lập tức phun ra, khí cơ nhanh chóng suy giảm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.